Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi Thẩm Kỳ biết được vụ việc trên mạng từ bộ phận truyền thông của công ty thì vô cùng tức giận, nhanh mở máy ảnh chụp một bức hình khác, đăng lên. Trong hình là cái cổ trắng ngần hiện lên dấu hôn đỏ thẫm như dâu tây, còn lộ ra một góc tai, đủ thấy được người trong ảnh là một người nam. Bởi vì tối qua bên công ty có đăng một bài viết phủ nhận việc Thẩm Kỳ có liên quan với cô ca sĩ nào đó, nhưng vì phía bên Hàm Yên đăng lên dòng trạng thái khá là ẩn ý nên lúc này trên mạng đang chia làm hai phe. Một là phe ủng hộ Thẩm Kỳ, cho rằng anh bị ai đó mặt dày lợi dụng. Thứ hai là phe ủng hộ cho Hàm Yên, cho rằng hai người rất đẹp đôi, chúc phúc từ đêm hôm qua tới giờ. Sau khi anh đăng tấm ảnh mới kia lên thì tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó trang mạng trực tiếp sập vì lượng truy cập quá nhiều. Sau khi được khắc phục thì người bị réo tên nhiều nhất lúc này là Hàm Yên. Cô ta lại leo lên hot search với cái tên ca sĩ mặt dày ké nhiệt độ bị lão đại vả mặt. Chưa bao giờ cô ta lên hot search liên tục như vậy trong sự nghiệp của mình, nhưng không ngờ lại là cái kiểu nổi lên trong một đêm rồi lụi tàn. Đồ mặt đầy, người ta sâu ân ái, cô chen vào nhận vơ cái gì? Hàm Vận, không ngờ tới Thẩm tổng độc thân bao lâu nay, tôi còn tưởng anh ấy muốn xuất gia rồi, thì ra là bần tăng không gần nữ sắc, nhưng nam sắc thì bần tăng không chắc à. Người đàn ông tiêu chuẩn như vậy không ngờ lại là gay, quá đáng tiếc. Ê, mọi người ơi, tôi vừa thấy mấy vị thiếu gia Thẩm gia vừa bình luận dưới bức ảnh kia đấy, mau đi hóng. Thật sao, tôi cũng phải đi hóng. Bên dưới bức ảnh mà Thẩm Kỳ đăng lên, Thẩm Quân sừng sốt không nói nên lời. Dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, vào tối hôm đó khi bọn họ cùng nhau ăn cơm ở nhà, anh đã sớm nhìn ra giữa anh cả và Thẩm Mặc có gì đó mờ ám, nhưng không ngờ là lại phát triển nhanh tới như vậy. Thẩm Quân không ngại nước thêm đục mà bình luận, anh đúng là đồ, email protected, thú, một câu này khiến cho dân mạng lại sôi sùng sục đi truy tìm người trong bức ảnh là ai mà lại khiến cho Thẩm nhị thiếu gia phải mắng anh trai mình online như vậy. Có người trả lời bên dưới bình luận của Thẩm Quân hỏi dò xem người đó là ai, nhưng đều bị một câu của Thẩm Quân chặn lại hết. Tôi còn muốn giữ lại cái mạng này, mấy người đi mà hỏi chính chủ. Thẩm Hà đương nhiên cũng nhìn thấy dòng tin này, cậu ta cũng giống như Thẩm Quân, đã sớm nhìn ra vấn đề, chỉ là vẫn không thể chấp nhận được việc trong tương lai có thể địa vị của Thẩm Mặc sẽ cao hơn cả cậu ta. Lúc này Hàm Yên đang trách móc với người đại diện vì không thể giúp cô ta tẩy trắng vụ này. Người đại diện của cô ta cũng bó tay. Tổ tông này, hôm qua lúc tôi khuyên cô đừng đụng tới vị lão đại kia cô lại không chịu nghe. Lúc này ai còn cứu được cô nữa, đắc tội với vị kia. Không cần anh ta nói thì trong giới cũng không có ai dám hợp tác với cô nữa đâu. Hàm Yên tức giận ném tung đồ đạc trong phòng lên. Tôi cho rằng anh ta sẽ không quản mấy chuyện này. Dù sao trước kia cũng có người ké nhiệt đều không phải quá nhỏ bé nên anh ta không thèm để vào mắt sao. Tại sao đến tôi thì lại không được? Công ty không giải quyết được vụ này đâu, cô chuẩn bị tinh thần đi. Bên kia vang lên tiếng tút tút, cuộc gọi bị ngắt. Hàm Yên tức giận ném cả điện thoại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không phải là do anh ta không biết tới tôi sao? Nếu tôi quyến rũ được anh ta thì sẽ danh chính ngôn thuận rồi. Đến lúc đó sẽ cho mấy người biết tay. Thẩm Mặc bị Thẩm Kỳ gọi tỉnh. Cậu nũng nịu đòi ngủ thêm nhưng bị anh đánh vào mông, còn không lưu tình mà bế cậu ra bàn ăn. Ăn sáng thôi, ăn xong rồi lại ngủ. Thẩm Mặc mắt nhắm mắt mở nửa tỉnh nửa mê mà nói. Anh đút cho em cơ, tay em không có sức nữa, ai bảo anh tối qua. Cái kia lâu như vậy, thực ra cậu không nói thì anh cũng đã định đút cho cậu ăn rồi. Bé con tối qua vì anh mà cực khổ như vậy, sao anh nỡ để cậu tự ăn được chứ? Vừa ăn được mấy miếng. Thẩm Mặc mơ màng nghĩ tới cái gì liền buột miệng nói ra. Anh, em xem trên mạng nói, cái kia lâu không chịu ra có thể là do bệnh lý đó, để lâu sẽ không được đâu, anh xem có nên đi khám không? Thẩm Mặc chưa nói hết câu đã bị Thẩm Kỳ cúi xuống cắn lên vai, lưu lại một vết dâu tây đỏ rực. Anh hoàn toàn bình thường, sắp tới khi em đủ 18 tuổi thì anh sẽ cho em trải nghiệm xem anh rốt cuộc có được hay không? Thẩm Mặc nghe được mùi nguy hiểm trong câu nói của anh. Cậu muốn trốn về giường nhưng bị anh giữ lại đánh lên mông mấy cái. Ngoạn, ăn hết mới được đi. Thẩm Mặc bị đánh mông thấy hơi đau, cậu ủy khuất nhìn anh. Thẩm Kỳ bị ánh mắt này đánh cho giơ cờ đầu hàng, chỉ đành dỗ ngon dỗ ngọt để cậu ăn xong bữa sáng. Tuy nói là ăn xong sẽ được ngủ tiếp, nhưng thực tế là Thẩm Mặc đã hết cơn buồn ngủ rồi. Cậu ngồi nghịch điện thoại, vừa lên mạng đã thấy bài báo giật tít có kèm ảnh của Thẩm Kỳ. Cậu tò mò ấn vào thì mới biết tối qua lại xảy ra sự việc kia. Khi lướt tới cuối, cậu thấy được tấm ảnh chụp cái cổ có dấu hôn kia mà mặt đỏ bừng. Anh trai vậy mà đăng ảnh cậu lên, còn như công khai rằng bản thân đã có chủ, khiến Thẩm Mặc trong lòng vui sướng. Nhưng vẫn thật xấu hổ, bây giờ cả nước không ai mà không xem qua cái cổ có dấu hôn của cậu rồi. Thẩm Mặc nhớ tới bản thân hình như trang cá nhân của cậu từ khi lập ra cũng không đăng gì. Tên cũng là dòng chữ số ngẫu nhiên mà ứng dụng tạo cho khi lần đầu lập nick. Ảnh đại diện cũng không có, nhìn như một cái nick ảo bị bỏ quên vậy. Vậy nên Thẩm Mặc đổi lại tên thành tên của cậu, dù sao tham gia chương trình cũng sẽ cần dùng đến. Sau đó đăng một bài viết kèm theo ảnh chụp. Cậu chọn một bức ảnh chụp hồi đi du lịch cùng Thẩm Kỳ. Ảnh chụp cậu đứng trên ván lướt sóng bên bãi cát. Khung cảnh đằng sau là biển và sóng với dòng chữ: "Chào mọi người, tôi là Thẩm Mặc. Tiện thể đổi ảnh đại diện luôn." Mặc dù phong cách chụp ảnh quê mùa nhưng có nhan sắc cứu vớt lại nên tấm ảnh này trông vẫn rất ổn. Cậu còn tiện tay ấn theo dõi Thẩm Kỳ. Chắc anh ấy sẽ không nhận ra nick của cậu đâu. Nào ngờ 2 phút sau thấy thông báo của hệ thống có người đã theo dõi lại bạn. Quả không ai khác ngoài Thẩm Kỳ. Nick của Thẩm Kỳ trước nay không theo dõi ai. Bỗng dưng cái chữ số không kia nhảy lên số 1 khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Chỉ là anh đã khóa mục này lại nên không ai xem được là anh đã theo dõi ai. Nhưng mọi người đều chắc chắn rằng người kia chính là vị chính cung trong nhà anh. Cách chương.